Đàm Mỹ Giới chi xuyên qua Liên Hợp Hội Hội trưởng. Chương 17, số lượng tiểu thụ của ngẫu đang trở thành dãy số đẳng cấp gia tăng. Góc truyện audio.com, tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Dây dây có thể lên rồi. 5.555.555 cảm động ING. Đây là thời điểm Long Tại Thiên tới, thấy Phong Vô Tình cùng Thủy Lạc Nhạn ngã trên mặt đất. Ngực căng thẳng, tiểu dực, gì, ngươi, không có việc gì, hắc hắc, ngẫu đương nhiên không có việc gì. Long X Nam, đừng lo lắng ngẫu, ngẫu là ai a? Ngẫu chính là một hảo thanh đại niên tân thế kỷ ngọc thụ lâm phong, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, xe gặp xe chở, năm giảng bốn Mỹ. Lại kiêm đam Mỹ giới chi xuyên qua Liên Hợp Hội Hội trưởng a, ha ha ha. Tiểu dực thực sự là quá thú vị. Bản cung lần này đồng ý đề nghị của lãnh giáo chủ. Thủy Lạc Nhạn đứng dậy, vỗ vỗ bụi bặm dính trên y phục. Cái gì? Long Tại Thiên cùng Phong Vô Tình cũng đứng lên sau khi Thủy Lạc Nhạn tiếp tục không giải thích được. Thủy Cung Chủ, Lãnh Nguyệt Linh sau đó chạy tới đồng dạng không giải thích được. Song song nhãn thần phức tạp nhìn mắt Hạng Dực, ý của bản cung là... Thủy Minh cung chúng ta đồng ý cùng Vô Danh giáo và Bạch Minh chủ hợp tác. Nói xong, hướng phía Hạng Dực quăng đi một cái mị nhãn. Hạng Dực vui sướng tiếp nhận sau, cũng trở về một cái. Ha ha ha ha, tiểu Dực, ngươi thật đúng là phúc tinh của chúng ta a. Phong Vô Tình động tình ôm lấy Hạng Dực. Hắc hắc, vậy ngẫu có thể muốn một phần thưởng. Hạng Dực chỉ cái miệng mân mê của mình. Phong Vô Tình cười cười, nhẹ nhàng bao phủ lên môi mình, đã thấy Hạng Dực vẻ mặt thầm kêu bất hảo, chỉ thấy Hạng Dực tránh khai Phong Vô Tình ôm ấp, chạy hướng Thủy Lạc Nhạn. Thủy mỹ nhân a, ngươi vừa nói thích ngẫu nga, ngẫu liền không khách khí, nói xong liền hôn tới. Thủy Lạc Nhạn hóa đá, vốn dĩ hắn chỉ là ngôn ngữ đùa giỡn, hành động đùa giỡn Thủy Lạc Nhạn xong, Hạng Dực lại vọt tới trước mặt Long Tại Thiên. Long X Nam A, mặc dù có chút xin lỗi chính mình. Bất quá, ngẫu nói phụ trách thì nhất định hội phụ trách đến cùng A, nói xong lại hạ xuống một cái. Long Tại Thiên ngượng chín, thỏa mãn nhìn Long Tại Thiên phản ứng. Hạng Dực lần này đi tới trước mặt Lãnh Nguyệt Linh, lãnh xuất ca A kỳ thực nhìn kỹ. Ánh mắt ngươi cũng có thể xem như là sự vật mỹ lệ nha. Nói. Cố sức đem Lãnh Nguyệt Linh hướng chính mình kéo xuống, hắn rất cao chính là một chút. Lãnh Nguyệt Linh diện vô biểu tình, lại là mặt than a, Hạng Dực cảm thán nói. Tiểu Dực, yêm ngày hôm nay chính là phát đại. Lộ nữ vương cảm thấy mỹ mãn vuốt ve máy ảnh. Tì tì a, ngẫu có một nghi vấn. Ách, vạn nhất máy ảnh ngươi hình ảnh đấy. Ngươi xử lý như thế nào? Làm thành tập hình ảnh cố định a, thế nhưng... không có máy vi tính đi. Hạng Dực nho nhỏ cẩn thận nhắc nhở. Ân, a a a a. Oslo nữ vương đấm ngực giẫm chân, mắt nhìn một đám người xung quanh. Phong Vô Tình mỉm cười. Thủy Lạc Nhạn hóa đá. Long Tại Thiên thục thấu. Lãnh Nguyệt Linh diện vô biểu tình. Hạng Dực tâm tình khoái trá tới cực điểm. Đúng lúc này, đột nhiên liếc đến một thân ảnh quen thuộc. Triệu tiểu mỹ nhân, vừa nghe thấy thanh âm Hạng Dực, Triệu Vô Cực nhanh chân bỏ chạy. Hạng Dực nhanh tay nhanh mắt bắt được cánh tay hắn. Triệu tiểu mỹ nhân, ngươi chạy cái gì a? Đăng đồ tử ngươi, còn không mau buông tay. Triệu Vô Cực liều mạng muốn bỏ qua Hạng Dực. Ai, ngẫu đều nói qua N lần. Mục tiêu của ngẫu chính là NP. Từ xu hướng N đến vô cùng a, triệu tiểu mỹ nhân ngươi hội ghen như vậy. Thế nào cùng các lão bà khác của ngẫu chung sống hòa bình a, ngươi nói bậy bạ gì đó. Tiểu mỹ nhân ngươi không phải bởi vì tưởng niệm vi phu mới đến sao? Đến, ngẫu bồi thường cho ngươi. A, triệu vô cực liều mạng chống cự. Thế nhưng Hạng Dực hôn sâu lại đưa hắn đến thiên đường. To, tiểu Dực, ngươi thực sự là quá mạnh mẽ. Dực, ngẫu là cường công nha. Phóng điện ING. Ba ngày sau, để chúc mừng tam đại đầu sỏ hợp tác, Bạch Vân Phi thỉnh người trong Vô Danh giáo cùng Thủy Minh cung đến nhà mình tổ chức tiệc. Hạng công tử, không phải không muốn cùng Bạch mỗ làm bằng hữu sao? Thế nào cũng, quả nhiên là phúc hắc. Hắc hắc hắc, đây gọi là Bạch đạo đa tiểu nhân. Hắc đạo giai anh hào nha. Bạch Minh chủ thỉnh chớ trách. Tiểu Dực hắn từ trước đến nay chính là như vậy. Lãnh Nguyệt Linh chắp tay nói. Bạch mẫu cũng không phải người hội tính toán như vậy. Dù sao lần này Thủy Minh cung có thể đồng ý chung sống hòa bình. Công của hạng công tử không thể không nói. Thỉnh, Bạch Xuất ca cũng không tồi nha. Ngẫu đang thiếu một phúc hắc thụ. Có hứng thú thêm vào không a? Hạng Dực mời nói. À, Bạch Vân Phi không hiểu nội tình. Người cùng đi hắc tuyến đầy đầu. Tiểu Dực, yêm thế nào nghĩ yêu thích của ngươi thay đổi? Ngươi không phải vẫn chỉ thích mỹ lệ sự vật sao? Lãnh mỗ nhân cùng minh chủ này cũng không thuộc đi. Còn có long mỗ nhân cũng. Tì tì a, vạn vật giai bình đẳng nột. Ngẫu yêu cả địa cầu. Quả nhiên chỉ là muốn tìm bất mãn a, yêm thất bại. Hắc hắc hắc hắc, Bạch Xuất ca, ngẫu thu tiền đặt cọc trước a, Hạng Dực lộ hàm răng trắng. Lại làm hành vi như thường lệ mới đây. Bạch Vân Phi nhất thời linh hồn bay ra. Tiểu Dực, ngươi thực sự là đến chỗ nào đều có thể trêu chọc sự phi a, Phong vô tình sủng nịch vuốt ve đầu Hạng Dực. To, đã nhắc nhở ngươi a, không nên sủng nịch, nghìn vạn lần không nên sủng nịch a, hắc hắc, ngẫu là cường công nha. Lãnh giáo chủ, Thủy cung chủ, mong muốn lần này chúng ta hợp tác khoái trá. Bạch Vân Phi nâng chén trước. Bản cung không dám, Bạch Minh chủ hẳn là kính Tiểu Dực mới đúng a. Thủy Lạc Nhạn vừa nói vừa cùng Hạng Dực phao mị nhãn với nhau. Không sai, bản tọa cùng bản giáo hai vị hộ pháp thương lượng hồi lâu đều không nghĩ ra phương pháp làm sao để Thủy cung chủ đồng ý. Dựa vào câu nói đầu tiên của Tiểu Dực giải cứu toàn bộ võ lâm. Lãnh Nguyệt Linh khó có được nói một lời dài. Hạng Dực nghe được ngẩn người. Hai người đối diện, hảo hảo hảo, Hạng công tử, ngươi, Bạch Xuất ca a, đều đã là người của ngẫu. Gọi ngẫu Tiểu Dực thì tốt rồi a. Hạng Dực gắp rau chân vịt cho Bạch Vân Phi. Hy vọng mùa hè lúc này có thể đột nhiên biến thành mùa thu. Ách, Tiểu Dực, Bạch mỗ không rõ, ôi chao, Bạch Xuất ca thế nào chậm chạp như thế chứ? Chúng ta đều đã hôn qua à oanh. Bạch Vân Phi nối tiếp Long Tại Thiên sau đó cũng thành thục thấu bộ tộc. Hạng Dực kỳ quái, Bạch Xuất ca không giống hội người như vậy a, hi hi. Tiểu Dực, ngươi không biết SC, Bạch Minh chủ đối với ngươi là nhất kiến trung tình a, Thủy Lạc Nhạn lửa cháy đổ thêm dầu. Bạch Vân Phi nhanh sắp chín như, nga, tốt tốt, tiểu thụ nha, càng nhiều càng tốt a. Hạng Dực ngửa mặt lên trời cười dài. Cách chương.